Kế hoạch chia tay của Tổng tài bá đạo, chương 45, góc chuyện audio.com. Văn Quân Phương Văn cũng không biết làm như thế nào khuyên con gái mình cho tốt, trong lòng bà cũng đem con rể oán hận tới không xong, nam nhân hoa gặp dịp thì chơi bà thấy nhiều rồi, cảm thấy không có gì hiếm lạ, dù sao thông gia rất nhiều đều là không có tình cảm gì cả. Nhưng con gái bà rốt cuộc chỗ nào không tốt à, nếu chỉ có xuất thân tốt bộ dáng chẳng ra sao cả bà cũng không thể nói thêm gì, nam nhân luôn thích xem mặt nhìn vóc người, nhưng con gái bà không phải bà nói mò tuyệt đối không thể so với mấy nữ minh tinh kém cỏi kia, hoàn toàn thanh thanh bạch bạch chỗ nào không tốt. Liễu Kiệt hắn ta dù hoa thế nào cũng không tới mức kết hôn một tháng liền chạy ra ngoài tìm người khác đi. Văn Quân, con nếu muốn khóc liền khóc ra đi, mẹ biết trong lòng con khổ. Phương Văn chuyển khăn giấy cho Hàn Văn Quân. Con cứ ở nhà vài ngày, chuyện này để mẹ và cha con xử lý, Liễu Kiệt này quả thực phải hảo hảo đánh. Con khóc gì chứ, Hàn Văn Quân quay đầu sang một bên, vì một người đàn ông như vậy khóc đầu óc con nước vào sao? Cô càng nghĩ càng cảm thấy ác tâm, cô ta lúc trước cùng Liễu Kiệt lên giường cũng bất quá chính là tận sức nghĩa vụ vợ chồng, cũng là cảm thấy Liễu Kiệt đối xử với cô ta cũng không tệ, cô ta không thể quá phận mới đáp ứng, nhưng hiện tại cô ta hiện tại hối hận muốn chết. Nghĩ chút thôi đã cảm thấy bẩn. Cô ta hai hôm nay lúc tắm luôn phải cọ rửa rất nhiều lần, cảm giác trên người rất bẩn. Cô ta cũng không biết Liễu Kiệt trước khi kết hôn rốt cuộc là như thế nào, nhưng sau khi kết hôn đều làm càn như vậy, đoán chừng trước khi kết hôn cũng không sai biệt lắm với bát quái trong tin tức nói, cuộc sống riêng tư rất hỗn loạn, có lẽ từng thông đồng với không ít nữ nhân không ra gì, có bệnh sạch sẽ gì ấy ai đó nói, cô ta nghĩ một chút liền phạm ác tâm nghĩ mà sợ. Hảo hảo, con không khóc là tốt nhất, Phương Văn chỉ có thể khuyên. Con nghĩ thoáng chút chuyện như vậy luôn sẽ gặp phải, bất quá Liễu Kiệt quá tệ kết hôn mới một tháng. Bà cảm thấy nam nhân đi ra ngoài hỗn là tình trạng bình thường, ít nhất bà nghe nói qua tiếp xúc qua xã hội thượng lưu 89 phần 10 là như vậy, bà cũng đã quen rồi, chẳng qua là trách con rể quá gấp gáp, hơn nữa xử lý tới không sạch sẽ, khiến Hàn gia bọn họ đều theo đó mất thể diện, đời này chưa từng mất mặt như vậy, lúc trước thật sự nên hào hào mở to mắt, Liễu Kiệt này còn không bằng Liễu Giật con lớn chưa cưới của Liễu Lăng Phong đâu, ít nhất người ta trước sau như một, làm ra chuyện như vậy mọi người ngược lại sẽ không quá để ý, mẹ. Hàn Văn Quân quay đầu. Cái gì gọi là mới một tháng, chẳng lẽ mẹ cảm thấy thời gian lâu dài chút chuyện như vậy chính là ắt phải sao? Cô ta quả thực không thể tin được mẹ mình đối xử với hôn nhân của mình như vậy. Hàn Văn Quân cô đâu đâu cũng tốt cùng nữ nhân bình thường đương nhiên là không giống, cô ta tại sao có thể làm loại khuê phòng oán phụ kia, tại sao có thể phản bội cô ta? Cô ta tuyệt đối không cho phép chồng mình đối với mình làm ra chuyện như vậy, cô ta căn bản không muốn cũng không nguyện ý nén giận. Con muốn ly hôn, cô ta cũng không tin, Hàn Văn Quân cô rời khỏi Liễu Kiệt sẽ không tìm được tốt hơn, cô ta còn rất nhiều người theo đuổi, cô ta cũng không phải là hoa tàn ít bướm, huống chi cô ta ly hôn còn là đại tiểu thư của Hàn gia, căn bản cũng không có gì khác trước kia. Hoa tàn ít bướm, ví với phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá. Đứa nào ri, góc chuyện audio.com, up là chó, cái gì, Phương Văn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Ly hôn, con điên ư, con điên rồi. Hàn Văn Quân mở to mắt quả thực muốn xé nát ghế salon bên dưới. Con mới kết hôn một tháng Liễu Kiệt hắn liền dám đối với con như vậy, mẹ, mẹ là mẹ ruột của con, mẹ không vì tương lai của con suy nghĩ sao, hắn ta hiện tại cánh còn chưa cứng đâu đã dám đối với con như vậy, vậy sau này? Sau này cánh cứng cắp rồi làm sao bây giờ, có phải ngày nào cũng phải đánh con một trận mới mãn ý à, bọn con mới kết hôn một tháng. Sẽ không, Văn Quân, con đừng nghĩ tới chuyện hư hỏng như vậy, mẹ đi xem Liễu Kiệt thái độ hối lỗi của nó vẫn là rất tốt, chính là nhất thời hồ đồ. Phương Văn là tận lực khiến con gái thủ tiêu ý niệm ly hôn trong đầu. Cha con cũng là ý tứ như vậy, chúng ta cũng biết con chịu ủy khuất con ở nhà vài ngày, Liễu Kiệt nó biết sai rồi mới để nó đón con về. Con lo lắng nó đối với con không tốt. Nó chính là thích chơi, những cái khác đối với nhưng là không phản đối, huống chi nó cũng không dám, con nhưng là đại tiểu thư của Hàn gia, ai dám như thế nào với con cứ 100% yên tâm đi, nó không dám, nó nếu dám mẹ và cha con liền đánh gãy chân nó. Hàn Văn Quân đâu dễ dàng như vậy liền bị nói lung lay, cô ta lộ ra vẻ mặt chán ghét. Nhưng con nhìn thấy hắn ta đã cảm thấy ác tâm, căn bản không muốn nhìn mặt hắn. Ai, con đây là đang nổi nóng, qua một thời gian ngắn là tốt rồi, dù sao cũng không vội trở lại Liễu gia, ở nhà thêm một đoạn thời gian, Liễu gia đối lý cũng khó nói con cái gì. Phương Văn cảm thấy đây không phải chuyện lớn gì, rất dễ giải quyết, hết thảy giao cho thời gian là được, gây khó dễ cái gì à, bà đều đã từng như thế nào, trong vòng luẩn quẩn quen biết nữ nhân nào chưa từng gặp qua chút chuyện này, ít nhiều gì đều có một chút, liền ví dụ Hạ gia đấy, Phó gia và Trịnh gia không quen, cũng không biết là tình huống như nào, nghe nói thật giống như trong nhà rất hòa thuận, bất quá nói tới đúng chứ, dù sao việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Không được, con tuyệt đối muốn ly hôn, con căn bản không thể tiếp tục cùng hắn ta. Con mấy ngày qua vẫn luôn ác tâm hắn ta, chẳng lẽ sau này muốn khiến con ác tâm cả đời sao? Hàn Văn Quân vô cùng kiên quyết, các người bảo con đám hỏi con đáp ứng rồi, nhưng cũng không thể bảo con nhảy hố lửa a. Ban đầu chuyện của lập nhân trong nhà đều không giúp con, nếu các người cường ngạnh một chút, nói không chừng đối tượng kết hôn hiện tại của con chính là lập nhân rồi. Hàn Văn Quân nhớ tới sự kiện kia trong lòng liền không vui, cô ta kế hoạch đã lâu, nhưng cuối cùng bởi vì không phối hợp của người trong nhà thất bại trong gang tấc. Phương Văn không nghĩ tới con gái đến bây giờ vẫn còn nhớ thương Hạ Lập Nhân. Con hiện tại còn nghĩ tới cậu ta làm cái gì? Cậu ta không thích con, cậu ta thích nam nhân, con gả tới làm quá phụ sao? Sao con hồ đồ tới mức này a? Bà quả thực muốn tát một cái đánh tỉnh con gái mình. Vậy con gả cho Liễu Kiệt liền rất tốt sao, con còn không bằng quá phụ đây. Hàn Văn Quân con ngươi có chút hồng, Hạ Lập Nhân không thích con, Liễu Kiệt thì thích con sao? Thích con có thể kết hôn một tháng liền ra ngoài đi phóng đãng. Liền coi như là cường thì sao, liền coi như Hạ Lập Nhân căn bản không thích cô thì sao, ít nhân người đàn ông này cô thích a, đó là người trong lòng của cô, cho dù người ta không yêu mình cô cũng không quan tâm. Góc chuyện audio.com. Hiện tại kết hôn với Liễu Kiệt chẳng lẽ hạnh phúc sao, đối phương cô phụ cô, phản bội mong đợi của cô, thân thể lạc lối, trái tim chẳng lẽ có thể yêu thêm sao? Cô căn bản không tin tưởng. Cô kết hôn với một người đàn ông mình không yêu đồng thời cũng không yêu mình, vậy hồi đó cô thỏa hiệp coi là cái gì? Còn không bằng gả cho người mình thích, cho dù đối phương không yêu mình, vậy ít nhất nhìn tới cảnh đẹp ý vui, chỉ có Hạ Lập Nhân mới xứng với cô. Nhưng hiện tại hối hận cũng vô sự vô bổ rồi, cô lúc độc thân người trong nhà không giúp cô, chẳng lẽ sau ly hôn sẽ giúp cô sao? Hạ Lập Nhân chính là một giấc mộng của cô, giấc mộng vĩnh viễn không thể thực hiện. Hạ Lập Nhân là nốt ruồi chu sa trong lòng cô, mà nốt ruồi chu sa trong lòng Hạ Lập Nhân lại là Thẩm Ninh. Hàn Văn Quân cảm giác mình thật thảm thượng, tại sao vận mệnh đối với cô không công bằng như vậy, tại sao Thẩm Ninh tiện nhân kia cho dù làm chuyện không liêm sỉ như vậy Hạ Lập Nhân còn thích anh ta như vậy. Cô lại phải tiếp nhận hôn nhân mang theo phản bội cho cô. Cô cảm thấy chuyện trước mắt chủ yếu nhất là trước tiên là ly hôn, sau đó sẽ đi đối phó với Thẩm Ninh, vốn là bởi vì không tìm được nhược điểm chuẩn bị buông bỏ, nhưng bởi vì gặp phải phản bội của Liễu Kiệt Hàn Văn Quân trong lòng có chút bóp méo, cô nhìn không được Thẩm Ninh mù còn tiêu dao như vậy, mù chẳng lẽ không phải trải qua rất thê thảm sao, bằng cái gì trải qua cuộc sống tốt đẹp như vậy. Cô cảm thấy Thẩm Ninh khẳng định đang nhìn cô cười nhạo, sau lưng khẳng định không ít cười nhạo cô hơi tưởng tượng chút đã cảm thấy khó có thể chịu được. Dù sao con cũng không quản, con nhất định phải ly hôn. Hàn Văn Quân hiện tại cái gì cũng nghe không vào. Con ngày mai sẽ cùng Liễu Kiệt tới cục dân chính ly hôn, buổi tối con liền liên lạc với luật sư. Cha con sẽ không đồng ý đâu, con đừng quên, lúc hai nhà chúng ta thông gia đã có mấy dự án hợp tác cùng nhau, con cho dù muốn ly hôn cũng không thể là bây giờ. Phương Văn thương yêu con gái, nhưng có một số việc không phải là tình cảm có thể chi phối, nhiều dự án mới tiến hành được một nửa, mặc dù căn bản đều là Hàn gia bọn họ ở chủ đạo, nhưng tiến hành tới một nửa nếu như Liễu gia cố ý dùng ngáng chân, bọn họ cũng không được, tổn thất khẳng định thảm trọng, chỉ cần con gái nhịn một chút là có thể qua đi. Mẹ, Hàn Văn Quân quả thực nếu không nhận thức mẹ ruột của mình, vì làm ăn và địa vị trong nhà, liền có thể hy sinh hạnh phúc con gái như vậy sao? Phương Văn đau lòng, nhưng hiện tại không phải lúc con gái tùy hứng, bà cuối cùng cũng không nhiều lời nữa, chỉ trước khi đi khóa trái cửa phòng lại, người không thể giao lưu với bên ngoài làm sao ly hôn, trước hết để con gái bình tĩnh một chút, chờ thêm vài ngày bà lại trở lại hào hào khuyên nhủ. Hàn Văn Quân trong phòng đập cửa kêu thùng thùng, nhưng không có một ai tới mở cửa hộ cô. Kỳ gia hoan hỉ kỳ gia sầu, không ít chế giễu, không ít đồng tình, Liễu gia đối lý, bởi vì sự kiện này gia đình trên phương diện hợp tác nhượng bộ rất nhiều, Liễu Lăng Phong đều muốn bị Liễu Kiệt tức chết, ông đối với Liễu Kiệt mà nói, chỉ cần Hàn Văn Quân không ly hôn, hắn sau này không tái phạm, ít nhất không để cho người Hàn gia biết, vậy ông có thể không nhắc lại chuyện cũ, nếu không cũng chỉ có thể thay đổi vị trí con cái. Câu này nghĩa là, bao nhà vui vẻ bấy nhà sầu. Câu này trích trong một bài dân ca lưu hành ở Giang Nam, cả bài dịch ra là Góc chuyện audio.com, ấy vành trăng khuyết chiếu chín châu, bao nhà vui vẻ bấy nhà sầu, bao cặp vợ chồng trong màn lụa, bấy kẻ lênh đênh tận đâu đâu, Nguồn, Hoa Sinh, Anh Cả WordPress, Hạ Lập Nhân đối với tin tức bắt quái cái này cũng là thích nghe ngóng, hắn cảm thấy đây chính là báo ứng đi tìm cách phá hư tình cảm của người khác, hiện tại rốt cục báo ứng tới trên đầu mình rồi. Bất quá hắn cảm thấy cái này còn lâu mới đủ, hắn vẫn còn chưa động thủ đâu, đối phương là tự mình tìm đường chết, không liên quan tới hắn, cho nên hắn cảm thấy có chút khó chịu, cảm giáo không có cảm giác thành tựu, hắn cảm giác mình còn chưa thay Thẩm Ninh báo thù đâu, các ngươi khi dễ Thẩm Ninh như vậy, luôn phải trả giá thật nhiều, gấp 2 gấp 3 nhất định là không đủ, Hạ Lập Nhân hắn nhưng cho tới bây giờ đều không biết. Tâm tư thủ nhuyễn, 4 chữ này viết như thế nào? Chưa tới vài ngày hình ảnh rõ ràng trên báo đã xuất hiện, còn có video, không khác với bẩn thỉu lúc trước bị lộ ra nhiều lắm, cơ hồ là một chút mặt mũi cũng không giữ lại cho Liễu Kiệt. Liễu gia lúc trước đã đi bôn ba, nhưng cũng không có khơi thông thành công, nên tiết lộ ra ngoài đều tiết lộ hết rồi, một chút không thắng, hình ảnh và video trong trò hề của Liễu Kiệt là nhìn một cái không sót gì, đừng nói Hàn Văn Quân ác tâm, đám quần chúng khác vây xem cũng cảm thấy ác tâm. Thậm chí còn có người nói, Hàn Văn Quân nhìn thấy mấy tấm hình và video này còn không ly hôn, vậy khẳng định là thánh mẫu não tàn. Là người nhìn thấy đều muốn ly, đây cũng quá không còn mặt mũi rồi, đi tới đâu cũng bị người chỉ trỏ a. Còn có một loại tình huống, Hàn Văn Quân đối với Liễu Kiệt là chân ái. Bất quá đều nhìn thấy lo dai trò hề của ông chồng mới cưới này rồi, tiếp tục chân ái cũng phải biến thành quá khứ rồi đi, không mang thù đã rất thánh mẫu rồi. Tô Nhã Như cũng là nhân cơ hội nổi một trận, người đại diện của cô ta tiếp tục cứ như vậy mà làm công tác quan hệ xã hội cho cô ta, nhằm vào si căng đan này tiến hành lăng xê rất tốt, đem Tô Nhã Như đóng gói thành một tiểu tam si tình, tục gọi là chân ái vô địch. Nhã Như của chúng ta là chân hãm sâu vào bùn không có biện pháp a, cô ta là thật sự thích Liễu Kiệt a, cùng Liễu Kiệt là tình cảm thật sự, cô ta bình thường đúng là cô gái rất an phận. Đặc biệt cô ta còn lên một tiết mục không quá so deep nhưng là thu được tranh cãi rất không tệ, tiếp tục bên trên một bên vừa khóc vừa kể nể tình cảm của mình và Liễu Kiệt. Liễu Kiệt trong lòng cũng rất khổ, vợ mặc dù xinh đẹp lại hào phóng, vẫn là thiên kim danh môn, nhưng căn bản không nhìn hắn là con người, ngày nào cũng làm giống như người giúp việc sai xử hắn, hơn nữa còn không để cho hắn chạm vào, hai người là ở dạ điếm quen biết, cô ta nghe Liễu Kiệt tố khổ với cô cũng rất đồng tình hắn, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, từ từ cô liền từ đồng tình biến thành tình yêu. Nhưng cô ta đảm bảo cô ta không muốn phá hư tình cảm của Liễu Kiệt và Hàn Văn Quân, cô ta chỉ cần yên phận ở bên cạnh Liễu Kiệt cũng rất thỏa mãn. Chuyện bây giờ bại lộ cô cảm thấy vô cùng áy náy, cô phụ tín nhiệm của Liễu Kiệt còn tổn thương Hàn Văn Quân, chủ yếu nhất là còn khiến fan thích cô thất vọng, cô biết làm tất cả đều là sai, nhưng cô khống chế không được chính mình. Bất quá cô đảm bảo sau này sẽ giữ một khoảng cách với Liễu Kiệt, sâu sắc sám hối, làm một nhân vật của công chúng, cô phải làm tấm gương tốt, không thể để fan thích cô mất thể diện. Chịu lỗi, góc chuyện audio.com. Thành khẩn, của Tô Nhã Như khiến bao người tin tưởng đoán chừng là rất không có khả năng, nhưng cô ta nổi là sự thật, công việc đột nhiên liền nhiều lên, cô quả thực đều muốn vui điên lên rồi, cảm giác mình tìm được một con đường thích hợp với cô nhất. Cô không rõ lắm là ai ở sau lưng giúp cô, Liễu gia không đề cập tới thế lực của Hàn gia không nhỏ, cô ta một nghệ sĩ nhỏ có thể thuận lợi như vậy, nhất định là có nhân vật lớn bảo vệ hộ tống, bằng không Hàn gia vài giây đồng hồ là có thể gọt chết cô. Tô Nhã Như còn ảo tưởng, sẽ không phải một fan nào đó ái mộ cô đi, loại có tiền có thể lực kia, nhưng lại rất xấu hổ kín đáo, ngượng ngùng không nói cho cô biết, liền làm chuyện tốt không lưu lại tên. Ai u, nếu như là thật sự Tô Nhã Như cô có thể phát đạt, người có thể chống lại Hàn gia cũng không nhiều, cô ta gần đây vẫn luôn xòe ngón tay ra tính, rốt cục là quý nhân nào ái mộ cô a? Người cô ta nghĩ tự nhiên chính là Hạ Lập Nhân, bất quá Hạ Lập Nhân nếu biết nội dung Tô Nhã Như não bổ cao năng như vậy, khẳng định vài giây đồng hồ liền muốn bùm chết cô ta rồi. Cách chương.